Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 256, Nhị Yên kinh ngạc. Góc truyện audio.com. Đâm một vị phụ nhân búi tóc Nhị Yên, đeo một cái bao quần áo nhỏ, xuyên qua mình một tân mộc mạc nhất váy lụa, vui vẻ ôm Chu Diệp cánh tay hướng Phượng Lai lâu đi ra ngoài. Trên đường đi, Nhị Yên thu hoạch vô số ước ao ghen tị ánh mắt. Những cái kia vừa mới rời giường trang điểm các nữ tử, đều dùng lấy ánh mắt hâm mộ nhìn xem nàng, mà nàng cũng ngẩng đầu ưỡn ngực, kiêu ngạo ôm lấy Chu Diệp cánh tay, đi theo Chu Diệp đi ra ngoài, đi vào Phượng Lai lâu bên ngoài Chu Diệp, nhìn xem cổng chiến binh nhóm, lập tức cũng có chút bó tay rồi. Bọn gia hỏa này cứ như vậy ngang ngược xử tại người ta cửa chính. Bên cạnh trên mặt đất, còn nằm mấy cái ngã trên mặt đất trung niên hán tử. Rất hiển nhiên bọn hắn là cho Phượng Lai lâu nhìn chàng tử võ sư. Xem ra là thuyết phục bất động mình chiến binh, liền động tay Chu Diệp đi đến mấy cái kia trên mặt đất đau vừa đi vừa về lăn lộn võ sư. Tiện tay mất đi một cục vàng thỏi cho bọn hắn. Cầm lấy đi dưỡng thương a, cảm ơn thiếu gia. Cảm ơn thiếu gia, mấy cái võ sư vội vàng nhặt lên vàng thỏi. Hung hăng xông Chu Diệp nói lời cảm tạ. Gặp được loại này kẻ khó chơi. Bọn hắn tài nghệ không bằng người. Bị người đánh đều là trắng đánh. Quý viện cho điểm này chén thuốc phí miễn cưỡng đủ bắt một chút cấp bậc thấp nhất thuốc trị thương. Cũng liền Chu 16 Diệp nhìn xem có chút không đành lòng. Tiện tay ném cho bọn hắn ít tiền để bọn hắn nhìn thương. Biến thành người khác, đoán chừng lý cũng sẽ không để ý tới bọn hắn. Chủ nhân, chiến binh nhóm nhìn thấy Chu Diệp đến, vội vàng đi ra phía trước, cúi đầu vấn an, chủ mẫu nhóm sợ sệt ngươi không có tọa kỵ, ở kinh thành không tiện, liền phái chúng ta đem ác mộng cho ngài mang tới. Ai nói cho ngươi ta ở chỗ này? Chu Diệp hỏi, là phong ngữ giả nói cho chúng ta biết chủ nhân vị trí. Chiến binh thành thật trả lời, tốt a. Chu Diệp một mặt bất đắc dĩ. Phong ngữ giả biết, vậy liền đại biểu nữ nhân của mình đều biết mình chạy tới đi dạo kỹ viện. Phong ngữ giả nha đầu kia thế nhưng là cái miệng rộng a, nhưng là việc đã đến nước này. Suy nghĩ nhiều vô ích, rất lấy ra hỏa này, rất tốn sức a. Chu Diệp nhìn một chút bị ba cái chiến binh gắt cao giữ chặt dây cương ác mộng. Cười nói, ác mộng, hí hí hí hí, hí, ngựa, nghe được chủ nhân của mình hô tên của mình, mà níu lại mình những cái kia tên đáng ghét nhóm cũng buông ra mình dây cương. Ác mộng lanh lợi vung lấy hoan liền chạy tới Chu Diệp trước mặt. Duỗi ra bản thân đại xà đầu liền muốn đi thêm Chu Diệp. Bị Chu Diệp một bàn tay cho đập trở về. Mới nói, ngươi không phải chó, học với ai gặp mặt liền thêm a. Chu Diệp vỗ ác mộng đầu dạy dỗ. Ác mộng ủy khuất cua đầu óc của mình túi. Cái kia ngập nước mắt to nhìn ngốc manh vô cùng. Bỗng nhiên, ác mộng phát hiện Chu Diệp bên cạnh đứng đấy một cái xa lạ nữ tính. Hiếu kỳ đụng lên đi ngửi người. Trên người có tự mình chủ nhân mùi. Lập tức minh bạch, đây là một cái khác chủ mẫu. Vui vẻ liền muốn đi thêm nàng, cái này nhưng làm Nhị Yên làm cho sợ hãi. Nàng xem thấy trước mặt mình cái này cao hơn 2 mét ác mộng. Một mặt vui vẻ duỗi ra nó cái kia phân nhánh đầu rắn muốn tới thêm mình. Thật sự là kém chút nhọn kêu đi ra. Không ngoài sở liệu, loạn vươn đầu lưỡi ác mộng lại bị Chu Diệp đánh. Mặc dù nó là một thớt mẫu thú. Nhưng là Chu Diệp cũng không muốn mình nữ nhân trên mặt bị nó làm tất cả đều là nước bọt, cái này để sau này mình còn thế nào hạ phải đi miệng thân. Nhị Yên, tốt, không cần sợ, ác mộng là đang cùng ngươi biểu thị thân mật đâu. Chu Diệp an ủi bị ác mộng hù đến Nhị Yên. Thật, Nhị Yên bán tín bán nghi hỏi. Nàng thật nhìn không ra cái này miệng đầy răng nanh quái thú vừa mới là đang cùng mình biểu thị thân mật. Kém chút cho là mình muốn bị gia hỏa này ăn hết đâu. Đương nhiên là thật, ác mộng rất ngoan, Chu Diệp nói xong, nghiêng người cưỡi lên ngựa, đưa tay đem Nhị Yên cũng túm tới. Nhìn nó nhiều ngoan, ngươi cưỡi nó cũng sẽ không tức giận. Ác mộng phì mũi ra một hơi, gật gù đắc ý, phảng phất tại cho tự mình chủ nhân vai phụ, đùa Nhị Yên cười đến run rẩy cả người. trong lòng đối ác mộng sợ hãi cũng thiếu mấy phần. Sắc trời dần dần sáng, son phấn trong ngõ hẻm ngủ lại khách nhân cũng đều rời khỏi giường. Dần dần nhiều người, xem náo nhiệt tâm lý cầu kim đều có. Chu Diệp nhưng không có để cho người khác đem mình làm náo nhiệt nhìn thói quen. Dứt khoát cưỡi ác mộng, mang theo Nhị Yên, trực tiếp trở lại Từ Cấm Thành. Nói đến Chu Diệp cũng là rất đáng thương. Kinh thành đạo quang đưa cho hắn vườn để quan quan cho cầm chạy. Làm hắn đều không chỗ ở, cũng chỉ có thể lại về Từ Cấm Thành ở, dù sao nghiêm khắc tới nói. Từ Cấm Thành liền là của hắn, không ở ngu sao mà không ở. Nhị Yên lần này thế nhưng là thật mở con mắt, Từ Cấm Thành bên trong. Mỗi một cái nhìn thấy Chu Diệp hắc giáp chiến binh đều cung kính cho Chu Diệp hành lễ. Chu Diệp thậm chí ngay cả đạo quang cho lệnh bài đều vô dụng. Trực tiếp liền đi vào trong cung. Chẳng lẽ ngươi là hoàng đế? Nhị Yên nhìn xem Chu Diệp. Một mặt giật mình, là hoàng đế, liền nói thông được Chu Diệp vì cái gì có thể đi vào hoàng cung đại nội liền theo vào nhà mình tùy tiện. Hoàng đế, hắn thấy ta cũng như thế muốn hành lễ. Chu Diệp cười nói, khoác lác, Nhị Yên không tin nói. Chỉ là đến ban đêm, nàng liền biết Chu Diệp có bao nhiêu hoang đường, trực tiếp mang theo nàng lại chạy đến Khôn Ninh cung bên trong. Lôi kéo Hoàng hậu Đông Giai thị cùng Quý Phi nữ Hỗ Lộc. Y Lan, lần nữa bắt đầu chơi bầy bê đương nhiên, lần này có thêm một cái Nhị Yên sau cuộc mây mưa. Nhị Yên mới biết được cùng mình cùng một chỗ đảm nhiệm Chu Diệp bài bố hai cái phụ nhân xinh đẹp. Một cái là hoàng hậu một cái là quý phi đây thật là hù đến nàng. Đầu gối mềm nhũn, kém chút quỳ xuống, được rồi, làm nữ nhân của ta. Người bên trên không cần bái tiên Phật, hạ không cần quỳ đế vương. Chu Diệp nhẹ nhàng ôm lấy Nhị Yên, thấp giọng nói ra, bởi vì bọn họ so với nam nhân của ngươi ta thế nhưng là kém xa thật. Nhị Yên một mặt ngốc manh mà hỏi, đương nhiên là thật, Chu Diệp cười nói, nam nhân của ngươi ta, thế nhưng là nổ rớt toàn bộ Tây Thiên Linh Sơn, bị thương nặng Đại Nhật Như Lai người a, cái này ta có chút loạn. Để cho ta vuốt một phút trước, Nhị Yên được hô hô nói ra, sụi lơ ở một bên Đông Giai thị cùng nữ Hỗ Lộc. Y Lan hai người giãy giụa lấy nhìn lẫn nhau một cái. Riêng phần mình thầm nghĩ. Sớm biết cái này oan gia lai lịch phi phàm, nhưng là không nghĩ tới lại lợi hại như thế. Đạo quang mẫu hậu, hiện tại Hoàng Thái Hậu ưa thích niệm Phật, bên trên có chỗ tốt dưới có chỗ hiệu. Đông Giai thị cùng nữ Hỗ Lộc, Y Lan hai người tự nhiên cũng biết qua Phật giáo. Linh Sơn là địa phương nào các nàng tự nhiên minh bạch. Không có nghĩ đến cái này oan nhà thế mà là có thể trọng thương Phật tổ đại năng. Cường đại như vậy 180 người, để các nàng không sinh ra một tia phản kháng dục vọng. Thật sự là kém nhiều lắm đến sau nửa đêm, Chu Diệp phát hiện, hai nữ nhân này thế mà càng thêm dịu dàng ngoan ngoãn. Vậy đơn giản liền là muốn gì cứ lấy a, hơi suy nghĩ. Chu Diệp liền minh bạch là chuyện gì xảy ra. Bất quá hắn cũng không thèm để ý, mặc dù nói nổ rớt Linh Sơn trọng thương Phật tổ có rất lớn lượng nước. Dựa vào là đánh lén, nhưng là Chu Diệp có lòng tin tại tương lai không lâu. Nhẹ nhõm bóp chết Phật tổ cũng không phải khó khăn gì sự tình. Huống chi trong cái thế giới này, Chu Diệp thậm chí không cần xuất động Côn Bằng Hào, liền có thể quét ngang toàn bộ thế giới. Thật đúng là không có gì có thể chế trụ hắn đồ vật cùng người. Sau đó hai ngày, Chu Diệp liền mang theo Nhị Yên, tại Huệ Quận Vương dẫn dắt dưới, chuyển lần toàn bộ kinh thành, ở trên trời dưới cầu nghe người ta nói sách, đi dạp hát bên trong nghe tên sừng hát hí khúc, ăn lượt trong kinh các địa phương quà vặt, nhưng là đang chơi vài ngày sau, rốt cục Chu Diệp vẫn là có ý định phải đi về. Dù sao hắn còn băn khoăn một chút sự tình đâu, Nhị Yên đều đi ra, cái kia Tần Liên còn biết xa sao, phải biết Tần Liên thế nhưng là Trương Mẫn đóng vai, nói thật, Chu Diệp nhưng là thích vô cùng cái này nữ tinh đóng vai cổ trang nhân vật. Tại Chu Diệp xem ra, nàng là thích hợp nhất đóng vai cổ trang nhân vật nữ nhân. Nhất là quan Sầm Lốc Cốc bên trong Tần Liên Chu Diệp tuyệt đối sẽ không nói. cái kia là mình thanh. Xuân kỳ thời điểm tình nhân trong mộng, thời đại thiếu niên mộng tưởng phải nhờ vào mình đến giải mộng, bởi vậy Chu Diệp quyết định. Mình mang theo Nhị Yên trước một bước đi Quảng Đông. Về phần nói quan quan chúng nữ, để các nàng thu thập xong trong sơn trang hết thảy, lại đi Quảng Đông Chu Diệp lấy tên đẹp đi Thiền Trạm. Cách chương.